Chương 1151, Thiến quân huyết hồn chi miếu. Canh thứ tư, chúc ta đây tiểu huynh đệ cô mưa tu y phong sinh nhật vui vẻ, mặt khác dưới sự đề cử hắn vong du chi vô địch thiên hạ, cái này hài tử là cái rất dụng công tay viết, tốc độ đổi mới cùng Tuyết Bích chẳng phân biệt được sản sản như nhau, sáng tác trình độ cũng không tệ, sách của hắn cùng Tuyết Bích thư giống nhau, lại thích xem lại thích nuôi được rồi, biểu thị ta đây y y phiếu tên sách, thời gian rất mau tới đến rồi 3 tháng. Ta, Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ ba người vết thương trên người đã tốt trôi chảy. Trong quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, mọi người đẳng cấp dường như ốc sên một dạng tốc độ như rùa đi tới, ta chỉ là từ 202 chật vật vọt tới 204 cấp, vẹn vẹn tăng lên 2 cấp, mà trong phòng làm việc tăng lẹ vẹo nhanh nhất Độc Luyến Thu Vũ cũng bất quá 205 cấp. Một đoạn này thời gian, đẳng cấp khó xông, cao giai buộc khó có thể tìm. Mọi người mỗi ngày phải làm cũng chỉ là điên cuồng soát danh vọng, vì tiến nhập huyết hồn chi miếu làm chuẩn bị. Ngày hôm nay, là Tiểu Tĩnh trở về thời gian, ở nơi này cái 2 giờ chiều, phòng làm việc thành viên toàn thể xuất động, đi trước Singapore sân bay đi đón Tiểu Tĩnh. Ta đã có thời gian nửa tháng không thấy bản người thật Tiểu Tĩnh, nhớ hầu như chiếm cứ chính mình mỗi một tấc da thịt, toát lên mỗi một cái huyết quản. Làm Tiểu Tĩnh xuất hiện ở phi trường cửa ra lúc, ta đồng tử đều nhanh phóng đại, chỉ cảm thấy lô mũi hàng loạt phát nhiệt. Tiểu Tĩnh đăng ký trước 6 giờ từng tại tuyến cùng chúng ta đi đánh một cái huyết bạo cấp buột, đang sở buột phía trước chúng ta đánh đổ. Đổ cái này buột đến cùng biết rơi xuống vài món huyết vực cấp trang bị, kết quả Tiểu Tĩnh thua cuộc, vì vậy nàng phải dựa theo đồ ước, mặc ta vào thích nhất bạch sắc tất chân. Vì vậy, trước mặt Tiểu Tĩnh, cái kia hóa trang liền muốn ta mặn già, lúc đầu thân cao thì có 1m67. Hình thể lại vô cùng kiện mỹ, hai cái bắp đùi thon dài mà đấy đà, hiện tại chẳng những ăn mặc bạch sắc tất chân, càng là cực kỳ khó được mặc vào hồng nhạt bộ váy, cái kia váy còn không có quá gối đáp, thấy ta đều thú huyết sôi trào, phẫn nộ chim nhỏ kém chút cứng rán. Tiểu Lạc Tiêu xấu nhất, xem xong rồi Tiểu Tĩnh sau đó ánh mắt liền chuyển hướng về phía ta kiệt kiệt cười nói, ca ca, Tĩnh tỷ tỷ vóc người thật làm tức giận. Tiểu Tĩnh chậm rãi đi tới, kéo dương hành lý, hướng về phía ta mỉm cười, cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, trắng như tuyết hàm răng hơi lộ ra, làm cho chu vi đồng thời ra phi trường ngoài nghề từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Kỳ thực nói thật, Tiểu Tĩnh mỹ lệ không chỉ là nguyên vũ khí chất của nàng, nàng chỉ là không thích mặc quần áo trang phục, nhưng phàm là mặc nữ nhân một điểm, liền tương đối bắt mắt. Ta hôm nay mặc cũng rất tuấn tú, thậm chí cùng Tiểu Tĩnh cực kỳ đang đối. Màu hồng cổ lật kịch phối hợp màu trắng sữa Âu phục quần, dưới chân ăn mặc thiện sắc giày da, thế cho nên không ít xuống phi cơ ngoại quốc bác gái cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, thậm chí còn có một người cao 1m8, thể trọng 180kg, mặt to, râu quai nón mị nữ hướng về phía ta huýt sáo đùa bơ ta. Tiểu Tĩnh lúc này đây trở về cũng không phải là một người, đi theo phía sau hai cái bảo tiêu, vẫn như bóng với hình. Thẳng đến ta và Tiểu Tĩnh trực diện không đủ 2 thước. Chỉ là không nghĩ tới, Tiểu Tĩnh nhìn thấy ta về sau liền kích động, trong lúc nhất thời viền mắt có chút đã ướt nước. Tỉ mỉ Độc Luyến Thu Vũ đi nhanh lên qua đây, đem mình trước ngực treo kính mát treo ở Tiểu Tĩnh trên mặt, thấp giọng trêu đùa nói, Tiểu Tức Phụ rốt cục đã trở về. Ta thì cười nói, lão bà, ôm một cái. Tiểu Tĩnh mang theo tiếng khóc nức nở, ôm cũng không ôm người, ca ca thúi vừa nói, nàng ôm lấy Độc Luyến Thu Vũ. Sau đó, mờ mờ nhóm một tên tiếp theo một tên cùng nàng ôm, chỉ thấy cái kia núi non dán chặt núi non, bánh màn thầu theo sát bánh bao hừng hực tràng diện khiến người ta không kịp nhìn. Nếu như không phải sân bay phong tỏa truyền thông, phỏng chừng cảnh tượng như thế này lại không biết biết chớp nhoáng giết hết bao nhiêu cái giả bạn học phì lìn. Các lộ ủy chưa mờ mờ nhóm chia sẻ hết Tiểu Tĩnh sau đó mới đến phía ta, ta ôm lấy nàng sau đó khả năng liền không buông tay. Lúc này, Tiểu Tĩnh cảm xúc đã mất khống chế. Vùi đầu ở tại ngực của ta, cực kỳ không có tiền đồ đáng khóc, ca ca, ta rất nhớ ngươi, vành mắt ta cũng có chút phát nhiệt, đồng thời tịch quyển tới một tia hổ thẹn, nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta không cứng rắn chuyện tốt, mặc dù không có phá hỏng chính mình đồng tử thân, nhưng cũng cùng Tiểu Lạc Tiêu gian tình tràn ra nhiều lần, cái loại cảm giác này mặc dù không muốn trộm tình, hiển nhiên cũng không coi là quá quang minh chính. Đại hết cách rồi. Đây chính là đôi tuyến thao tác khó khăn nhất để cho mình tiếp nhận một mặt. Ta cúi người xuống, miệng vừa muốn tới gần Tiểu Tĩnh, nàng lại nghiêng đầu qua, ngượng ngập nói, ca ca, có người, chúng ta về nhà lại nói có tốt hay không? Ta lắc đầu, không muốn. Không cho phép hồ đồ, ta nói trở về liền về nhà, nếu như ngươi bây giờ muốn hôn ta, ta liền kêu vô lễ với. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại thú huyết sôi trào, ta thấp nhàng. Vậy chúng ta đi uống đồ uống lạnh, ta nhớ được ở sân bay bên ngoài có một nhà tiệm thức uống lạnh. Ngươi biến thành xấu. Ngươi thích không thích, ta so với ngươi còn hư. Đi ra sân bay, chúng ta đã bị bảo tiêu vây quanh trong đó 3 tầng ngoài, rất nhiều ký giả cũng không có cách nào nhanh chóng chụp tới chúng ta, dù sao những cái này bảo tiêu mỗi người thân cao đều theo ta tựa như, có không ít so với ta còn khôi ngô, trừ phi ký giả từng cái đều giống như bóng rổ đội viên giống nhau. Dọc theo con đường này, ta cũng không có cùng Tiểu Tĩnh ngồi một chiếc xe, mà là Tiểu Lạt Tiêu cùng nàng đơn độc cưỡi một chiếc. Tối hôm qua thời điểm ta và Tiểu Lạt Tiêu xúc tất nói chuyện lâu quá, nàng nói với ta, về sau chỉ cần có thể nói cho Tiểu Tĩnh thời điểm, tuyệt đối sẽ không gạt nàng. Khi về đến nhà, ta đi vào chủ phòng, tự mình xuống bếp cho Tiểu Tĩnh làm cơm, trên phi cơ bữa trưa không hợp Tiểu Tĩnh khẩu vị, cho nên hắn không có ăn, mà là đói bụng 2 giờ, liền vì ăn được nhà mùi vị. Mà Tiểu Lạt Tiêu thì cho nàng làm nàng thích ăn nhất hoành thánh, hơn nữa còn là đóa tiêu rau thơm nhân bánh, là Tiểu Tĩnh yêu nhất, đồng thời còn dùng xương sườn điều canh loãng, cho nên làm được sau đó, cái kia hương khí phiêu khắp phòng đều là. Tiểu Tĩnh vừa ăn, chúng ta một đám người đứng xem, nàng cũng không có ý tứ, mà là cầm lên cái muôi, một hồi đút cho cái này một khẩu, một hồi đút cho cái kia một muôi, cuối cùng ta bất đắc dĩ chỉ có thể lại đi nấu một phần. Tiểu Tĩnh không khỏi sững sờ, ta làm sao cảm thấy ca ca so với ta trước khi đi gầy rất nhiều đâu. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười, bị chúng ta ngược đãi. Ừ, gầy một điểm tốt, ngồi xuống càng nồng cốt. Tiểu Tĩnh duỗi cái thích thú vươn người, nói ta thật lâu không có hưởng thụ ra người ghế salon. Ta quá sợ hãi, lẳng lặng, ngươi thật không có lương tâm, ta đây cho ngươi tần tần khổ khổ làm bữa trưa, ngươi lại còn muốn bắt ta làm ra người sofa. Tiểu Tĩnh thản nhiên nói, xin nhờ. Hoành thánh là bị tiêu, canh loãng cũng là nàng pha, ngươi chỉ là phụ trách nấu mà thôi, ở đâu ra nhiều như vậy câu oán hận, một lát nữa đợi tỷ ăn xong rồi, đàng hoàng làm cho tỷ ngồi một chút. Ta bi phẫn gần chết, không được. Tiểu Tĩnh cười lạnh đem chiếc đũa vô vào trên bàn cơm, phất tay nói, bọn tỷ muội, tiến lên đem lão chịu chịu cho ta trói lại. Vì vậy, kế hơn 10 ngày sau đó, thảm kịch lần nữa trình diễn. Ta bị đám này vô lương mở mở ngạnh xinh xinh đích kéo tới trên ghế salon, sau đó, từng cái đầy áp mượt mà kiểu đồn ngồi ở trên người của ta, trong lúc nhất thời để cho ta kém chút hít thở không thông. Tiểu Tĩnh càng là an tọa ở giữa, bưng hỗn độn bát cười nói, cái này ngoan. Ta mắng nhiếc, tiểu nha đầu ngươi nhất định phải chết, xem ta một hồi không cắn chết ngươi. Tiểu Tĩnh một bên thổi hoành thánh vừa nói, thôi đi, cắn ta tưởng đẹp, ngược lại ta hiện tại có cắn. Ta nước mắt giàn rùa. Bất quá nói thật, ta thật không có buông tha Tiểu Tĩnh, nàng cơm nước xong, cho mở mở nhóm chia xong từ Bắc Kinh, Thành Đô, Hàng Châu, Thượng Hải các lộ ủy chưa địa phương mang tới các loại vật kỷ niệm. Sau đó, ta liền chạy vào gian phòng của nàng, được kêu là một trận điên cuồng bóp sờ, liền nàng la rách cổ họng cơ hội cũng không có. Tiểu Tĩnh một đoạn này thời gian hiển nhiên là không có hoang phế đúc luyện, thân thể vẫn như cũ là cực kỳ có co giãn. Mỗi một tấc da thịt nghiết lên tới đều tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, đặc biệt cái kia ăn mặc bạch sắc tất chân hai chân, sờ mềm mại trong lúc đó lộ ra co giãn, còn có một tầng mềm nhũn tơ lụa, cái kia cảm giác thật là cực sướng. Để cho ta yêu thích không buông tay. Chỉ bất quá, lúc này đây ta không có xuống cửa, bởi vì Singapore khí trời rất nóng, na nở dê mà cờ cao cổ quần áo trong thái thượng phát hỏa. Tiểu Tĩnh ngược lại là kém chút đem ta ăn. Thật không nghĩ tới, nàng là điên cuồng như vậy, ôm ta sẽ không nhả ra, thiếu chút nữa liền đem ta giết chết. Nói thật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cam nguyện chết như vậy ở dưới quần của nàng, ứng câu kia dưới gấu quần chết, thành quỷ cũng phong lưu ý thề thơ. 7 giờ tối, từ Úc Sở Chây Ly A khu điểm chuyển tống lúc đi ra, chúng ta 8 người tiểu đội đã đủ quân số. Đội ngũ phối trí như sau: mở tờ, ta, Tiểu Tĩnh giờ tờ S, Lạc Lam, Độc Luyến Thu Vũ. Cùng dại khó sửa đổi, nước ngập lạc thiên trạng thái, tuyển cận vũ em, băng vũ vô ưu huyết diệt bởi nửa tháng phía trước một lần kia đẳng cấp hạo kiếp, bây giờ còn chưa có vọt tới 200 cấp, không có biện pháp trang bị huyết viêm sáo trang chính hắn thực lực giảm đi nhiều, cho nên mặc dù danh vọng đã đủ, nhưng là thực lực lại đánh rất lớn chiết khấu, không có cách nào gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Còn Phỉ Nhi thì là suy nghĩ đến cái này phó bản cần phải có ngoại tịch người chơi gia nhập vào lại vừa mở ra, cho nên đem mình quý giá danh ngạch nhường cho cuồng dại khó sửa đổi. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là cuồng dại khó sửa đổi thực lực rất kém cỏi, tuyệt nhiên tương phản, hắn là toàn bộ huyệt trang bị, trong tay huyệt kiếm, cộng thêm không tầm thường thuộc tính ngăn hồ sơ cùng linh động chạy chỗ, đã là khu Á Châu tốt nhất kiếm sĩ người chơi một trong. Mà chúng ta cái đội ngũ này phối trí, chắc cũng là hiện nay khu Á Châu tốt nhất phối trí. Lúc đầu Ni Hàn người chơi lấy nửa tháng trước thực lực, là có thể tổ một cái từ trang bị cùng kỹ năng lưu hóa bên trên cùng chúng ta chống lại đội ngũ, chỉ tiếc bọn họ không nên thiếu thứ. Kết quả hiện tại đại đa số người vẫn còn ở quốc nội luyện cấp bản bên trong khổ bức giết quái đây. Đi tới phó bản trước, như cũ không cách nào tiếp cận, chu vi mảng lớn hình người hệ quái vật chặn đường đi của chúng ta. Bọn họ chính là ta nửa tháng phía trước cùng cuồng dại khó sửa đổi qua đây tuần tra thời điểm đụng phải cái loại này cường lực huyết linh quái huyết hồn cảnh vệ đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 37,000 vật lý công kích lực, 460,000-5,700 lực phòng ngự vật lý, 4,700 phòng ngự ma pháp lực, 35,000 kỹ năng, cản khôn huyết chém, chư nhận trọng. Kích, bạo ngược quét ngang quái vật giới thiệu. Huyết hồn chi ngoài miếu đê giai người thủ hộ, chỉ có giết chết bọn hắn, đạp thi thể của bọn họ mới có thể đi vào huyết hồn chi miếu. Chỉ là để cho chúng ta có chút ngoài ý muốn, chúng ta cũng không phải là người thứ nhất đến nơi này đội ngũ. Người thứ nhất đội ngũ đã tại chúng ta phía trước 10 thước có hơn quét sạch chướng ngại, chi đội ngũ kia là